Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Dật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Quái, đều cấp lão tử ma lưu điểm, nhanh chóng xử lý giải quyết tốt hậu quả, đi trước Tân Khê chỗ dựng trại đóng quân, không được có lầm. Lục Vân Hằng nhìn đầy đất thi thể, ra lệnh không mở miệng khi giống Chí Kế Trác Tuyệt Văn đem. Một mở miệng lại giống cao lớn thô kệch bĩ tướng quân, tương phản rất lớn. Kỳ thật có điểm khôi hài, nhưng mà nghe được mệnh lệnh những binh sĩ lại là chính xác lên. Không còn nữa phía trước điếu nhi lang lang, mà lưu hành động lên, Lục Bình ánh mắt phiết hướng kia mấy cái ôm thân mình xúc thành một đoàn nữ. Tử, các nàng muốn như thế nào an trí? Nguyện ý tự hành rời đi, từ thu được vàng bạc rút ra một ít cho các nàng. Nếu là không muốn trực tiếp giao cho quản hạt nơi đây quan viên an trí. Mày hơi trâu, lạnh giọng một câu, ngữ điệu rất là lạnh băng, không pha nửa phần mềm mại tính, mang lên các nàng, chúng ta đi huyện nha một chuyến. Không biết nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên sửa miệng một câu, Lục Tề nhìn đi sang người. Kéo kéo khóe miệng, nếu không phải hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ cùng chúng ta cùng nhau trộm tàu quá. Tiểu vương gia sự, thật cảm thấy hắn bị đánh cháo. Trước kia tuy rằng cũng như thế nào không gần nữ sắc, cũng không sẽ như vậy lãnh tình. Sách, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau, là cái mẫu đều thích ta. Người bình thường có thể vào ta lão đại mắt, Lục Bình chừng hắn một cái, không hề phản ứng hắn. Nắm con ngựa đuổi theo đã đi xa Lục Vân Hằng kia đảo cũng là phi phi phi tổn hại ai đâu. Ai con mẹ nó là cái mẫu liền thích Lục Tề hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Cũng đuổi theo qua đi, trong miệng lầm bầm mơ siêu đanh âm càng ngày càng xa, bên kia. Vương Mạn mấy người ngồi xe lừa, bước lên hồi trình, xe lừa sau không xa không gần ẩn ẩn có một người đi theo tỉ. Người xem, nhị nha ôm oa ở nàng trong lòng ngực thật vất vả mới ngủ quá khứ đệ đệ. Lại nhìn mắt xe lừa sau còn ở đi theo người, nhỏ giọng nói một câu, cái gì? Nghe được nhị nha kêu to, nguyên bản dựa vào bao tải thượng nhắm mắt dưỡng thần Vương Mạn mở bừng mắt. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nàng giữa trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh. Thả tay không tự giác hợp lại bụng, chỉ là lúc này trời tối. Vốn là che mắt, chỉ nương ánh trăng, nhìn cái mơ hồ, nàng vẫn là đi theo chúng ta. Này một đường đi đi rừng rừng, như cũ không có từ bỏ, thì ngươi nói nàng là muốn như thế nào a? Nhị nha có chút không cao hứng bẹp bẹp miệng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa người, Vương Mạn lôi kéo dắt thằng. Con lừa đánh chân ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát, liền cúi đầu gặm mấy khẩu ven đường trường ra nộn thảo chạy một ngày. Lừa bụng trống trơn a, vừa lúc ăn thượng mấy khẩu. Thấy xe lửa ngừng, người nọ dừng một chút, chống thân mình chạy lên, không một lát liền tới rồi xa tiền, ma lưu bỏ lên xe, ra mặt dày cười nói, ân nhân thiếu không thiếu nha đầu. Sẽ may áo nấu cơm quét tước nhà ở, trong nhà hai đầu bờ ruộng sống đều có thể làm, còn có thể giúp mang hoa nhi, không cần bà, cấp cái chỗ ở, không đói chết liền thành, không cần cảm tình đây là tới đoạt nàng bát cơm a. Nhị nha hung tợn trừng mắt nàng, trực tiếp cự tuyệt không trở về nhà. Vương Mạn nhìn nàng, chỉ hỏi một câu, chưa nói thu vẫn là không thu, nàng kia bỗng nhiên trầm mặc không nói. Gầy yếu thân mình, có vẻ vô biên tịch liêu, ngẩng đầu cười cười, đã không có ra a. Toàn thôn mấy chục hộ đều bị đồ, kéo dài hơi tàn tồn tại bất quá cũng là muốn báo thu thôi. Hiện tại đã đều kết thúc. Tỷ tỷ thu lưu ta đi, vui đùa dường như nói, không có gì khẩn cầu ý tứ, lại làm người mặc danh đau lòng, gọi là gì? Mặc cúc, cha mẹ đã từng nói qua hy vọng nàng tựa như trong đất dã cúc. Mạn sơn thịnh phóng, kiều diễm mỹ lệ, không cầu đại phú đại quý, bình an khỏe mạnh liền hảo tiểu hoa về sau muốn ngoan ngoãn làm việc. Vương Mạn vỗ vỗ lừa đại mông. Phiết nàng liếc mắt một cái ta sẽ, dương mặt cười cùng cái hai tử dường như, hốc mắt ửng đỏ, nhị nha cũng không đang nói chuyện phản bác. chỉ là ôm đệ đệ, nhìn thoáng qua, lại cúi đầu trầm mặc mà Cúc kích động. Nàng thực có thể minh bạch, nàng tỷ thật sự thực hảo, thực hảo. Xe lừa đến thần tiên sơn chân núi khi, nhẫn nại đã tới rồi cực hạn, giờ phút này Vương Mạn đã tái nhợt mặt. Mồ hôi lạnh chảy ròng, hạ thân vạt áo đã thấm ướt, đây là muốn sinh. Mị trong chốc lát nhị nha, nghe kêu rên thanh, đột nhiên bừng tỉnh, thấy nàng như thế chật vật, minh bạch đây là muốn sinh, tức khắc gấp đến đỏ mắt tỉ, người như thế nào, nhịn một chút, mau tới rồi ta không có việc gì. Vương Mạn nhấp môi, muốn trấn an, thanh âm lại là hữu khí vô lực, căn bản không có thuyết phục lực này, đó là không có việc gì bộ dáng, nhị nha nóng nảy. Đem trong lòng ngực đệ đệ đưa cho Mạc Cúc, giúp ta chăm sóc hạ ta đệ đệ. Quay đầu hướng tới con lừa hô một tiếng, ta con lừa. Nhanh lên, một phen bàn tay đánh vào lừa trên mông. Bang một tiếng giòn vang, con lừa ngẩng một tiếng. Không cùng nàng so đo, giải khai chân liền hướng tòa nhà chạy như điên mà đi, mà Cúc cũng là vẻ mặt lo lắng. Nàng rất mạnh nàng biết, nhưng dù sao cũng là có mang, có lẽ là cùng đạo tặc đánh nhau thời điểm, kinh ngạc thai khí, lúc này phát tác, thủ một ngày, người còn không có trở về. Đại Trạch đã sớm chờ lòng nóng như lửa đốt, Trương Thị rốt cuộc đãi không được giơ đèn lồng. Chạy tới cửa thủ, đôi mắt thường thường nhìn đen như mực phương xa, liền nghĩ đại hoa nhị nha bọn họ có thể bình an trở về, đã trở lại. Đã trở lại, lão nhân ẩn ẩn ước nghe được chân thanh, Trương Thị nhìn chiều nàng lại đây xe lừa, kích động kêu to, vẫn luôn thủ không có trở về thôn chính còn có Vương Thừa Chí nghe thanh vội vàng. Chạy ra tới, chỗ nào đâu thật sự đã trở lại. Tổ tông phù hộ ai u, đây là muốn sinh a, nhanh lên vào nhà đi. Trương Thị vừa thấy Vương Mạn thần sắc liền biết là cái tình huống như thế nào, sốt ruột hoảng hốt kêu, con lừa không đình trực tiếp vào sân. Nhị nha đỡ Vương Mạn hạ xe lừa, mà Cúc ôm bất an vặn vẹo Vương Dư cũng đi theo xuống xe. Chỉ an tĩnh đợi, không cho các nàng thêm phiền, Trương Thị bọn họ cũng đuổi theo tiến vào, mau mau mau. Lão nhị thiêu nước ấm đi, lão nhân lại đây giúp đỡ đem người đỡ vào nhà, phụ nhân sinh con trường hợp Trương Thị không phải. Lần đầu tiên thấy, nhà nàng mấy cái tôn nhi đều là nàng tự mình đỡ đẻ. Trấn tĩnh xuống dưới sau, liền đâu vào đấy chỉ huy lên, a nga, ta liền đi, Vương Thừa Chí gãi gãi đầu trực tiếp vãng phòng bếp chạy tới. Cũng may hắn đại hoa muội tử tạo phòng ở thời điểm. Đánh giếng nước, mang nước cũng phương tiện, ma lưu đổ nước đến trong nồi. Lửa lớn thiêu muốn nhiều vượng có bao nhiêu vượng, củi lửa thiêu đến bùm bùm vang, vào phòng. Trương Thị đem đã sớm chuẩn bị tốt ánh nến đều đốt sáng lên lên. Chỉ chốc lát sau nhà ở liền sáng sủa lên, lão nhân. Người đi ra ngoài thủ này ta tới là được. Trương Thị lại đem đồng dạng lo lắng đến không được thôn chính đẩy đi ra ngoài, mặc dù thực lo lắng. Thôn chính cũng thuận theo đi ra ngoài. Hắn một cái đại lão gia đãi ở trong phòng xác thật không thích hợp, nhị nha ôm hộp gỗ trong tay sách. Theo nàng thì tinh luyện ra tới cao độ dày rượu vào phòng sinh, trấn trên huyện nha nội, huyện Tôn Lâm. Đại nhân vẻ mặt mỉm cười nhìn trong viện mấy người, Lục Cửu tướng quả nhiên anh hùng bối. Như thế hung tàn thích giết chóc đạo tạc, liền như vậy bị ngươi chém giết, thật sự là vì danh trừ hại. Bá tánh chi phúc a, Lâm đại nhân không cần như thế. Lần này đều không phải là ta chi công, cũng phi ta chờ chém giết thổ phỉ. Đại nhân vẫn là ngẫm lại như thế nào an trí này đó nữ tử bãi. Ta chờ công vụ trong người không tiện lưu lại. Cáo từ, Lục Cửu tướng, sắc trời đã tối, không bằng hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngày mai lại người đã đi nhanh rời đi. Mặc kệ là thật không nghe thấy vẫn là giả không nghe thấy. Tóm lại cũng không quay đầu lại. Lục Vân Hằng ba người căn bản không ở phản ứng hắn, một hàng ba người liền bóng đêm dục ngựa mà đi. Một bụng khen tặng nói còn chưa nói xong, liền thai chết trong bụng Lâm đại nhân sắc mặt thay đổi lại biến, vốn dĩ nghĩ cùng hắn nói nhà. Hắn nguyện nhi sự, ai từng tưởng tiểu tử này là cái dầu muối không ăn. căn bản chưa cho hắn hòa nhã, nghẹn khí. Cuối cùng vung ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng ẩn ẩn phát khổ. Người chính là như vậy một cái lãnh ngạnh tâm địa người. Một cái vô ý, hắn khuê nữ chỉ sợ cuối cùng thật sự sẽ giỏ che múc nước công dã tràng. Càng sâu là bài chọc một thân tao, nhưng mà có một số việc bước ra một bước, liền không chấp nhận được người quay đầu lại. Hảo hảo một cái khuê nữ nếu đã đỉnh như vậy tên tuổi vào hắn Lục gia môn. Việc này liền xong không được, lấy nàng khuê nữ thông tuệ. Nói không chừng có thể xoay chuyển cục diện, ít nhất chẳng sợ không được này Lục Vân Hằng hỉ, cũng có thể lung lạc trụ trấn quốc công phủ những người khác có trưởng bối đè nặng hắn cũng không. Tin hắn Lục Vân Hằng dám bất hiếu bất kính, ngỗ nghịch trưởng bối, đại nhân, này đó muốn như thế nào an trí? Nha sai nhìn sắc mặt hơi hơi bất thiện huyện tôn đại nhân. Thật cẩn thận dò hỏi, bị đánh gãy suy nghĩ huyện tôn. Ánh mắt hơi liễm, căm tức nhìn liếc mắt một cái, muốn như thế nào làm? Còn muốn bản đại nhân nói cho ngươi? Đồ vô dụng, muốn ngươi gì dùng? Hừ! Phế vật dứt lời phất tay áo mà đi, nha sai nhìn kia mấy cái nữ tử phạm sầu gãi gãi đầu. Hắn chỉ là cái nha sai a, luôn luôn đều là ấn phân phó làm việc là được, cũng không biết đại nhân hôm nay là chọc cái gì tà hòa. Như vậy táo, nhưng này mấu chốt thượng, cũng không thể lại đi tìm hắn, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định đi trước tìm Lý Đầu. Không chuẩn hắn có biện pháp ra huyện nha Lục Vân Hằng một hàng. Cũng không có lưu lại, trực tiếp ra khỏi cửa thành, cưỡi ngựa nhi tới rồi Tân Khê, cũng tìm được rồi thủ hạ của hắn, những binh sĩ đã sớm dựng trại đóng quân canh giữ ở nơi đó. Chỉ chờ cùng bọn họ hội hợp, có lẽ là lúc đầu hạ một trận kéo dài mưa phùn giờ phút này ánh trăng. Chính mông lung, trong doanh địa, châm lửa trại, Lục Vân Hằng ngồi xếp bằng ngồi ở nơi nào. Không nhanh không chậm lau thân kiếm mơ siêu, lão đại đây là làm sao vậy? Vẻ mặt không vui, Lục Tề tiến đến Lục Tề bên tai nhỏ giọng nói thầm một câu, Lục Bình ghét bỏ đẩy hắn heo đầu, ngươi. Cũng không nghĩ nơi này là địa phương nào, trong phủ vị kia chính là từ nơi này đi ra ngoài. Tiểu quan chi nữ, lại còn có họ Lâm, ngươi cho rằng còn có ai? Không thể nào, như vậy sao? Quả thực. Công tử xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ bởi vì một ít việc cũng không có đi theo bên cạnh người, xong việc không thể hiểu được thì. Tốt rồi, lúc sau lão phu nhân làm lão đại đi tiếp người thời điểm bọn họ mới biết được này trung gian thế. Nhưng còn trộn lẫn như vậy một đoạn, Lục Vân Hằng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Vãn cái kiếm hoa, dưới ánh trăng hàn quang lẫm lẫm mơ siêu hai người tức khắc không dám nói thầm. Ngồi nghiêm chỉnh trộm ngắm liếc mắt một cái bọn họ lão đại. Thấy hắn không ở phản ứng bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật. Lão đại bão nổi chính là thực dọa người một khác đầu. Thôn chính ôm Vương Dư, nhìn bưng thủy ra ra vào vào mạc cốc, gấp đến độ không được trong phòng bếp bởi vì nấu nước. Làm cho có chút mặt xám mày cho Vương Thừa Chí cũng đi theo tham đầu tham não, này như thế nào còn. Không có sinh a, nhưng cấp chết cá nhân đều, tim gan cồn cáo, năm đó tự mình bà nương sinh thời điểm, cũng chưa thật sự cấp người quá, Vương Thừa Chí gãi gãi đầu. Lại hướng bếp tắc đem củi lửa con lừa nâng chân đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng đánh khai hỏa mũi, nghiêng đầu chi lỗ tai nghe bên trong động tĩnh, rất là nghiêm trang tư thái, thôn chính trắng liếc mắt một cái dạo qua một vòng lại hướng hắn bên. Cạnh thấu. Lỗ tai thiếu chút nữa không dán trên cửa đi con lừa. Giờ khóc giờ cười, thành tinh đều. Người đại đậu phộng hoa nhi đâu? Người một con lừa hạt xem náo nhiệt gì, có cổ mùi hương nhi phiêu ra tới. Thôn chính cái mũi giật giật, sao hồi sự sao? Sao còn có rượu mùi hương nhi? Sao sinh cái hoa nhi còn uống thượng rượu, không nín được nhỏ giọng nói thầm. Thôn chính trong bụng rượu trùng có chút bị gợi lên. Phân biệt rõ miệng, người nhìn đều không như vậy khẩn trương. Hết chương.